Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, giết chóc bắt đầu. Tinh có thể làm cho trợ giúp người tăng phúc chakra. Có thể dùng người tu luyện không chỉ có thể đem chakra đồ vật biến hóa, cũng có thể khiến người chakra trở nên càng nhiều. Tinh ảnh làm tinh ẩn thôn thủ lĩnh, hiển nhiên có khả năng nhất thường sử dụng tinh người. Cũng là dễ dàng nhất mượn tinh năng lực thu được khổng lồ chakra người. Mơ tưởng đào tẩu, tinh ảnh nhìn thấy chính mình công kích bị né tránh, lập tức căm tức hướng vô thương, nhanh chóng bay đi, đồng thời cũng là đồ vật biến hóa ra mãnh thú xông tới hướng vô thương. Giết a, có tinh ảnh công kích, trước bị không ngừng tàn sát tinh nhẫn nhóm cũng là có hòa hoãn thời gian. Mặc dù đối với mới vừa vô thương một phen sát lục cảm thấy hoảng sợ, nhưng là thấy đến tinh ảnh công kích về phía đối phương sau, cũng là dồn dập giống giận xông về vô thương. Những thứ này tinh nhẫn cũng chỉ là trung nhẫn mà thôi, còn không có năng lực đồ vật biến hóa ra mãnh thú, chỉ có thể hoặc là chạy ra phi tiêu, hoặc là sử dụng một chút cấp thấp nhẫn thuật. Trốn, ngươi còn không có thực lực này. Vô thương không để ý đến này tinh nhẫn, mà là đang nghe được tinh ảnh lời nói sau, mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đối phương thật đúng là coi mình là tinh ảnh liền thật là ảnh cấp cường giả. Hỏa độn, hào hỏa diệt mất. Đối mặt tinh ảnh xông tới mà đến chakra mãnh thú, vô thương trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay thần tốc kết ấn, cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm tương đương, cuồng bạo hỏa diễm ngưng tụ thành đáng sợ khổng lồ hỏa mâu trong nháy mắt đánh trúng chakra mãnh thú. Chợt trong thời gian ngắn, mãnh thú trực tiếp nổ tung biến thành tán loạn chakra, hỏa mâu uy lực không giảm, lấy tốc độ kinh người cùng uy thế, trực tiếp bắn về phía phương tinh ảnh. Đối phương ở đem chakra đồ vật hóa thành cánh sau, lại là đồ vật hóa thành mãnh thú, nhìn như lợi hại, bất quá là đang tìm tử lộ mà thôi. Mặc dù là dựa vào tinh năng lực để cho mình chakra viễn siêu thường nhân, thế nhưng đến cùng đã thân thể già nua, hơn nữa cũng bất quá là người bình thường thể chất, có thể có bao nhiêu chakra, đem chakra một phân thành hai, không thể nghi ngờ là yếu bớt chakra mãnh thú uy lực. Hào hỏa diệt mất dễ dàng liền tướng tinh ảnh đồ vật biến hóa đi ra chakra mãnh thú đánh tan chính. Là tốt nhất chứng minh. Tinh ảnh cũng không có nghĩ đến đối phương lại có mạnh mẽ như vậy hỏa độn, lại có thể như vậy ung dung đánh tan hắn khổng tước diệu pháp. Chờ hắn khi phản ứng lại, đáng sợ hỏa mâu đã xuất hiện tại trước mặt của hắn. Không. Tinh ảnh thương lão mặt lộ ra hoảng sợ, muốn dùng chakra phòng ngự, thế nhưng sức người có hạn, tinh đưa cho hắn khổng lồ chakra, thế nhưng cũng để cho hắn đang thao túng khổng tước diệu pháp lúc cần tập trung tinh lực mới có thể hoàn mỹ khống chế chính mình chakra đồ vật biến hóa. Một khi bị gần người, đã tới không kịp tiến hành phòng ngự, ầm ầm tương đương, trên bầu trời xuất hiện pháo hoa bạo tác. Hỏa mâu trong nháy mắt tướng tinh ảnh thôn phệ trong đó, chợt hóa thành sóng lửa bắn ra hướng bốn phía, làm cho tinh ẩn thôn không phảng phất xuất hiện một mảnh biển lửa. Hỏa diễm hình thành nhiệt độ cao không chỉ có đem không khí bắt đầu cháy rừng rực, cũng là phương tinh nhẫn nhóm cảm thấy một hồi sóng nhiệt kéo tới. Phảng phất không khí chung quanh đều là trở nên nóng hổi. Bất quá cái này cũng không làm cho tinh nhẫn nhóm lưu ý, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn trước kia tinh ảnh chỗ không trung, cũng là hiện tại biến thành biển lửa vị trí. Tinh ảnh đại nhân, lúc này một chút mới vừa từ còn lại địa phương chạy tới tinh nhẫn đúng dịp thấy tinh ảnh bị hỏa mâu nhất thời một màn, nhất thời kinh hãi kêu lớn lên. Thương tương đương, đáp lại bọn họ không phải tinh ảnh xuất hiện, mà là một đạo rực rỡ mang theo tiên huyết văng khắp nơi ánh đao. Không cần nhìn, các ngươi tinh ảnh đại nhân đã chết. Một đao chém giết thân ảnh một gã tinh nhẫn vô thương, chậm rãi nâng lên bị huyết dịch thấm ướt huyết hồng kiếm Kusanagi, hời hợt nói. Vô thương thanh âm không lớn, nhưng là lại làm cho tất cả tinh nhẫn đều là nhìn lại. mà ở chứng kiến ngã vào vô thương trước người vừa mới bị giết chết một gã tinh nhẫn. Còn lại tinh nhẫn khuôn mặt đều là lộ ra lửa giận. Ghê tởm a, giết cái này nhân loại, vì tinh ảnh đại nhân báo thù. Giết a, ngoặc kép, ở tinh ảnh bị giết phẫn nộ. Những thứ này tinh nhẫn nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Quên mất trước vô thương tàn sát bọn họ lúc sợ hãi. Mà là đều giống giận xông về phía vô thương. Dạ ưng, chết chôn cất, theo ta cùng nhau giết chết địch nhân. Cùng vừa rồi một chút tinh nhẫn cùng nhau vừa mới chạy đến một gã mái tóc dài màu xanh lam nhạt. Thanh niên cũng không có cùng những người khác vẻ mặt nộ dung. Mà là trong mắt tinh quang lóe lên. Hướng về phía cùng với chính mình một bên một gầy hai gã tinh nhẫn phân phó một tiếng sau. Mới, chỉ có, nhanh chóng xông về vô thương. Không nghĩ tới lại có địch nhân xông vào đến trong thôn. Nhưng lại giết chết tinh ảnh cái kia người bảo thủ. Cái này tử chỉ cần ta có thể giết chết địch nhân. Khẳng định có thể trở thành mới tinh ảnh. Đến lúc đó có thể tiếp tục sử dụng tinh. Thanh niên tên là Xích Tinh. Xông ra lúc. Trong lòng nhe răng cười không ngừng. Tên là Dạ Ưng cùng chết chôn cất một bên một gầy liếc nhau. Cũng đều là nở nụ cười gằn. Theo Xích Tinh lập tức vọt trước. Hai người hiểu Xích Tinh ý tưởng. Đồng thời cũng lúc muốn sử dụng tinh tu luyện. Xích Tinh, Dạ Ưng, chết chôn cất chính là vì có thể một lần nữa sử dụng tinh tu luyện. Ở trong nguyên tắc cùng nhau giết chết tinh ảnh ba người. Lúc này trừ ra trước bị vô thương giết chết. Tinh ẩn thôn ninja cơ bản đều là ở chỗ này. Có chừng gần trăm danh tinh nhẫn phảng phất sóng chiều vậy nhằm phía vô thương. Xem ra chỉ có thể một hồi chọn đọc ký ức tìm đến tinh sở tại. Đối mặt nhiều như vậy đằng đằng sát khí tinh nhẫn. Chân mày cau lại, mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung. Sát lục bắt đầu, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Kiếm Kusanagi cắm ở trước người mặt đất. Hai tay kết ấn. Hùng mãnh hỏa diễm bắn ra, hơn 10 thước hỏa long vọt thẳng đánh về phía chạy nhanh đến tinh nhẫn nhóm. Ầm ầm tương đương, chỉ là trung nhẫn tinh nhẫn nhóm lại làm sao có thể né tránh hỏa long tập kích. Trong nháy mắt phố cùng bốn phía phòng ốc bị hỏa diễm thiêu đốt vỡ nát. Mười mấy không né kịp tinh nhẫn bị hỏa long thôn phệ. Mà còn lại mới vừa rồi còn tức giận đằng đằng may mắn không có bị hỏa diễm cắn nuốt tinh nhẫn cũng. Đều là chật vật tránh hướng một bên. Phích lịch tương đương. Lôi điện lần thứ hai quấn. Lượn quanh với thân. Hỏa long bính phát trong nháy mắt. Vô thương đã đem kiếm Kusanagi cầm. Thân hình phụt ra ra. Trực tiếp hóa thành điện quang đi tới gần nhất một gã tinh nhẫn trước người. Thương tương đương. Ánh đao lướt qua. Đầu lâu bay lên. Tiên huyết tản ra bốn phương. Mặt đất lần thứ hai sinh ra một cỗ thi thể. Tên này tinh nhẫn thậm chí đều không có phản ứng kịp cũng đã bị giết. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.